Võng du tê bất kiến tê, chương 4, góc truyện audio.com. Tới cuối tuần, chính là thời điểm diễn ra công phòng chiến. Lý Kiêu mới sẽ không theo sự chỉ huy của trận doanh thành thành thật thật mà đánh, hắn mang theo đồng đội của chính mình, đi nhìn chằm chằm vào cái đuôi của bọn chính khí, thấy có tên nào đi lẻ, quyết đoán tiến lên mà vây mà giết, bản đồ vô pháp vô thiên. Dũng mãnh thiện chiến, cái tên điên này lại đi ra giết người, bản đồ dũng mãnh thiện chiến. Vô pháp vô thiên đây không phải là cầu của ra sao? Như thế nào lại bị bệnh chó dại, bản đồ khí phách lăng vân. Dũng mãnh thiện chiến mày, bản đồ dũng mãnh thiện chiến. Vô pháp vô thiên ta không quản tốt, để ngươi đi ra cắn người, ta mang ngươi đi trích ngừa chó dại nha, bản đồ dũng mãnh thiện chiến đánh chết vô pháp vô thiên. Vô pháp vô thiên không khóc, đứng lên tiếp tục lột, bang hội hoa hoa không khóc. Lão đại, ta vẫn luôn đối với khả năng một bên đánh nhau còn có thể dư tay mà đánh chữ mắng người sâu sắc bội phục, bang hội dũng mãnh thiện chiến. Ta cường lực thôi, bang hội hoa hoa không khóc, cường lực cái khỉ a. Lão tử Thủy Nguyệt trường châm lên một lượt a, hướng núi mà chạy a, xuân nên nộ hoa một mảnh a, Thủy Nguyệt vô gian, trường châm, xuân nên nộ hoa, đều là mấy chiêu bắp máu của vạn hoa. Giờ thì biết vì sao anh Kiêu vừa đánh nhau mà vừa có thể đánh chữ mắng người rồi nhé, bang hội dũng mãnh thiện chiến. Sợ cái gì, muốn chạy còn sợ chạy không được sao? Lý Kiêu thấy một đống tên đỏ hướng hắn bên này chạy tới, lập tức xoay người lên ngựa, bang hội hoa hoa không khóc. Bang hội hoa hoa không khóc, khinh bỉ ngươi a, ngươi chạy cũng không quản ta. Lưu ta một người bị kẻ thù giết a, bang hội dũng mãnh thiện chiến. Không phải ngươi bảo ta chạy sao, bang hội tiểu mễ tương. Lột ca ca, ngươi gả sai người rồi, sư phụ ta tuyệt đối sẽ không bỏ lại ta mặc kệ, bang hội bắt huyền tố ly thương. Ngoan đồ đệ hôn một cái, bang hội tiểu mễ tương. Mua, bang hội hoa hoa không khóc, bản đồ vô pháp vô thiên, giết dũng mãnh thiện chiến, bản đồ vô pháp vô thiên, giết dũng mãnh thiện chiến, bản đồ vô pháp vô thiên, giết dũng mãnh thiện chiến. Bên chính khí lại mở một cái đoàn đến truy Lý Kiêu chạy, sau đó hắn lập tức có quyết định, bang hội dũng mãnh thiện chiến. Hoa hoa không khóc theo ta đi Côn Lôn, những người khác tự do hoạt động, bang hội hoa hoa không khóc. Đi ngươi muội a, ta còn nằm chết ở đây nè không thấy sao. Hoa hoa không khóc nói tới nói lui, chờ sống lại lúc sau vẫn là đứng lên chỉnh sửa lại trang bị, ngoan ngoãn đi theo bang chủ nhà mình đến bản đồ Côn Lôn. Công phòng chiến đến hồi kết thúc, người chơi hai bên trận doanh bắt đầu ở Côn Lôn làm nhiệm vụ chiến lấy điểm uy danh, cùng làm nhiệm vụ trên một bản đồ tự nhiên tránh không được gặp nhau chém giết một phen. Lý Kiêu cưỡi ngựa ở Côn Lôn băng tuyết xoay một vòng, Côn Lôn tuyết trắng bao trùm rậm rạp băng nguyên, đẹp thì rất đẹp, chính là cảm giác lạnh lùng đâm vào ánh mắt đau. Lý Kiêu lại giết vài người, hưng chí bừng bừng mà đi bộ. Hoa hoa không khóc ngồi xổm cạnh vó ngựa của hắn, xoay người nhặt lên mấy khối băng hồn, kiếm đủ 8 cái là có thể hoàn thành nhiệm vụ, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Người thật không có tiền đồ, kiếm băng làm chi chứ, đội ngũ hoa hoa không khóc. Góc truyện audio.com. Tiết ta mới không giống ngươi, ta còn muốn làm nhiệm vụ lấy uy danh thăng cấp chiến giới, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Mặc kệ ngươi, ta đi phía trước nhìn xem, chính ngươi chết đừng có mà kêu ta lại, đội ngũ hoa hoa không khóc. Ngươi ta không biết ai chết nhiều hơn đâu, đội ngũ hoa hoa không khóc. Ta không mắng chửi người cũng có thể thắng à, ý là bình thường chỉ cần mắng chửi người là thắng ấy à, Lý Kiêu không thèm lý luận cùng hoa hoa không khóc giục ngựa tiến lên, đám người tên đỏ ở xa xa nhìn thấy hắn liền bắt đầu đi đường vòng, Lý Kiêu cũng lười đuổi theo, nhàm chán lúc ẩn lúc hiện. Không biết tại sao, hắn lại nghĩ tới cái tên hoa thượng kia. Xem thao tác rõ ràng không phải người mới chơi, nhưng là trang bị PvP của hắn quả thật là tệ đến cực điểm, hình như là căn bản không có hảo hảo mà cầy điểm để mua. Lý Kiêu lại nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy hòa thượng, hắn một thân trang bị PvE, phẩm chất tốt thật sự là lóa mù mắt, Loan Câu cũng nói qua, hắn là chủ tăng của bang hội. Là một người chơi chức nghiệp PvP, Lý Kiêu cảm thấy được thực ngạc nhiên, một tên suốt ngày chỉ biết đánh quái cư nhiên thao tác lại tốt như vậy. Trong khái niệm của Lý Kiêu, đây quả thực là lãng phí, Lý Đại Bang Chủ, đây là do ngươi tầm nhìn hạn hẹp. Từ ngày nhập bang, Loan Câu vẫn là cứ theo lẽ thường lên game, cùng mọi người trong bang làm nhiệm vụ hàng ngày, đối lão công của nàng một chữ cũng không đề cập tới, người cửu cung các nhưng thật ra không đuổi theo Loan Câu đánh giết, đại khái là cảm thấy được cùng phiêu kỵ doanh đối nghịch không có gì hay đi. Kỳ thật muốn đánh cũng không có gì, Lý Kiêu có 100 phương pháp ghê tởm để giết bọn họ. Loan Câu cái cô nương này cũng rất tốt, trừ bỏ thời điểm kích động sẽ mắng chửi người, bình thường cũng rất ôn nhu, không bằng gọi hoa hoa không khóc đem nàng thu, hay kêu tiểu liễu cũng được. Thời điểm Lý Kiêu trong đầu phóng ngựa mà tưởng tượng hoa hoa không khóc bắt đầu ở kênh đội ngũ gọi hắn, đội ngũ hoa hoa không khóc. Lão đại, đội ngũ hoa hoa không khóc. Lão đại, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Làm sao vậy, ngươi sắp chết ta cũng không quay về cứu ngươi đâu, đội ngũ Hoa Hoa không khóc. Ngươi không thấy thanh máu ta còn đầy sao, đội ngũ Hoa Hoa không khóc. Mau tới đây, có chuyện vui để xem nè. Lý Kiêu chạy đến bên cạnh Hoa Hoa không khóc. Hoa Hoa không khóc gọi hắn nhảy lên ngọn núi phía trên, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Để làm chi a, đội ngũ Hoa Hoa không khóc, nhảy đến phía trên cái đài kia trốn ở phía sau ấy. Lý Kiều cảm thấy được thực mạc danh kỳ diệu, nhưng vẫn là làm theo. Kết quả vừa lên chỗ Hoa Hoa không khóc nói, liền thấy kênh phụ cận nhảy ra đoạn đối thoại, phụ cận mặt mặt yêu ngươi. Ngươi tính làm gì, ngươi là nguyên lão trong bang, chúng ta đều thực sự thích ngươi, ngươi lui bang là có ý thứ gì, phụ cận mặt mặt yêu ngươi. Ngươi không cần lấy Loan Câu làm bình phong, đừng cho là ta không biết Loan Câu là nhân yêu, phụ cận mặt mặt yêu ngươi. Các ngươi đều là một đám heo vong ân phụ nghĩa. Lý Kiều đem tầm nhìn điều chỉnh một chút, liền thấy 8.000 dặm đường đang nằm trên mặt đất, bên cạnh cậu có vài tên chính khí đang đứng, mỗi người trên đầu đều hiện tên bang hội cửu cung các, chỉ có 8.000 dặm đường trên đầu trống rỗng. Gocchuyenaudio.com. Một tên vu em bên cửu cung các đem 8.000 dặm đường dưới đất cứu sống dậy, lại thêm đầy máu cho cậu, mặt mặt yêu ngươi nâng kiếm lên chém qua vài nhát, 8.000 dặm đường cũng không có đánh lại, vài giây sau liền lại bị đánh chết. Kênh phụ cận vẫn luôn là mặt mặt yêu một mình đang nói chuyện, 8.000 dặm đường một câu cũng không có đáp lại. Này bạn hữu vẫn là khóc như vậy, lúc này ngay cả ba cái dấu chấm cũng đều lười đánh, phụ cận mặt mặt yêu ngươi. Ngươi không trở về doanh địa ta liền tiếp tục giết ngươi, ngươi ở chỗ này, lão công của ta cũng sẽ không tới được, phụ cận 8.000 dặm đường. Giết đã hay không, Lý Kiêu nghĩ thầm, này bạn hữu đủ cá tính. Vu em hướng 8.000 dặm đường hồi sinh, mặt mặt yêu ngươi lại tiếp tục giết cậu một lần nữa, phụ cận mặt mặt yêu ngươi. Ta đây liền giết ngươi hộc máu, phụ cận 8.000 dặm đường. Ta không cùng nữ nhân không chấp nhặt, một câu nói làm mặt mặt yêu ngươi càng thêm tức giận. 8.000 dặm đường càng không ngừng đứng lên, sau đó không ngừng bị người hành hạ đến chết, cậu vẫn không đánh trả, đương nhiên bên cạnh mặt mặt yêu ngươi đứng nhiều người như vậy, đánh trả cũng là đánh không lại. Vốn đang là cảnh tượng bi tráng, nhưng ở trong mắt Lý Kiêu thoạt nhìn có điểm khôi hài, sửa trang bị có tốn bao nhiêu tiền vàng đâu, càng miễn bàn bị à nữ nhân ở chỗ này giết. Lúc này ngồi xổm bên người Lý Kiêu, Hoa Hoa không khóc ở kênh đội ngũ vừa cảm khái vừa đánh chữ, đội ngũ Hoa Hoa không khóc. Hoa, hảo cầu huyết a, này chẳng lẽ chính là văn võng du kinh điển kịch tình trong truyền thuyết. 8.000 dặm đường đau khổ thầm mến bang chủ hư không chảm không ngớt, vì hắn đánh phó bản, giết người tạo ra thần binh tuyệt thế, ngày nào chưa thành công ngày đó chưa nản lòng. Nhưng là bởi vì đều là thân nam nhân, 8.000 dặm đường chỉ có thể đem phần tình cảm cấm kỵ này chôn sâu ở trong lòng, cho là vĩnh viễn bồi ở bên người hư không thì tốt rồi, nhưng ai ngờ hư không cưới mặt mặt yêu ngươi làm lão bà, vì có lão bà mà bỏ rơi huynh đệ của mình. 8.000 dặm đường tan nát cõi lòng đứt ruột đứt gan, mặt mặt yêu ngươi nhìn thấy được tâm tư của 8.000 dặm đường, liền đem hắn giết một lần rồi lại một lần, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến. Ngươi muội a, đánh ra cái gì vậy? Ngươi đó không có chuyện gì đừng ở trên mạng xem mấy cái tiểu thuyết đó nữa. Công phòng chiến, mỗi cuối tuần thứ bảy và chủ nhật sẽ diễn ra công phòng chiến. Mỗi ngày 2 lượt, mỗi lượt 2 tiếng đồng hồ, từ 13 giờ, 15 giờ, 19 giờ, 21 giờ. Vào thứ bảy phe ác nhân Cốc Công và Hạo Khí Minh Thủ, chiến trường là toàn bộ bản đồ của SKM. Ngược lại vào chủ nhật SKM sẽ công và ANC thủ, chiến trường là bản đồ ANC. Khi công phòng bản đồ sẽ chứa tối đa 400 người chơi ANC, 400 người chơi SKM và 400 người chơi trung lập. Nhiệm vụ khi công phòng chiến chính là tiến vào đánh boss của phe thủ cũng như giết người chơi phe địch, bên thủ cũng có thể giết lại boss của phe công, mỗi lần giết được boss hay người chơi phe địch sẽ được điểm uy danh và tích lũy chiến giới. Côn Lôn tuyết trắng bao trùm rậm rạp băng nguyên, đẹp thì rất đẹp, chính là cảm giác lạnh lùng đâm vào ánh mắt đau. Cái phát sáng chính là băng nguyên đó. Gocchuyenaudio.com. Mình ở Thuần Dương quen rồi, dù Thuần Dương trên đỉnh núi quanh năm tuyết trắng bao phủ nhưng mang lại cho người ta cảm giác tinh khiết tươi đẹp, tuy trắng xóa nhưng cũng có chút ấm áp. Lần đầu mình đến Côn Lôn chính là cảm giác lạnh lùng và băng lãnh a, ví dụ, nếu Thuần Dương là Sun thì Côn Lôn là Yan chính hiệu. Chương 5, cách chương.